Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 110, 110, thư tình kia cũng có chút thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Hoắc Vân Thành tối sầm. Cô ấy còn bận việc công ty. Anh họ, hay là em ở lại chăm sóc anh được không? Hoắc Vân Thành lập tức từ chối. Lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Không cần, anh còn có việc. Em về trước đi. Advertisement. Nói xong, Hoắc Vân Thành xoay người đi vào thư phòng. Chỉ để lại một bóng lưng hờ hững xa cách cho Hoắc Thiến. Trên mặt đất còn vương vãi bữa sáng mà cô ta tự tay làm. Nhiệt tình của Hoắc Thiến như bị dội một chậu nước lạnh. Mà tất cả đều do thư tình. Cô ta nhất định phải tìm cách đuổi thư tình đi. Thư tình đến công ty đã là 10 giờ rưỡi. Cô mở máy tính, tiếp tục kiểm tra biểu mẫu chưa hoàn thành tối qua. Đang tập trung làm việc thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn, là Bruce gọi tới. Thư tình bắt máy. Xin chào, Bruce tiên sinh. Tôi là thư tình. Thư tiểu thư, xin chào. Giọng nói của Bruce truyền đến từ đầu dây bên kia. Có chút không thể chờ thêm. Khi nào thì băng và lửa mới có thể chính thức đưa ra thị trường? Chúng tôi muốn biết về kế hoạch sản xuất. Không biết khi nào thư tiểu thư có thời gian. Chấm, không thành vấn đề. Chiều nay là xong rồi. Thư tình nhìn màn hình máy tính. Hẳn là cô có thể kiểm tra xong và xuất một bản kế hoạch vào chiều nay. Ok, vậy chiều gặp. Bruce hài lòng cúp máy. Thiết kế, băng và lửa của thư tình hôm qua thật sự rất kinh diễm. Khiến cho Bruce nóng lòng muốn tung ra thị trường. Anh ấy tin rằng nhất định sẽ đạt được mức tiêu thụ chưa từng có. Thư tình kia cũng có chút thú vị. 3 giờ chiều, Bruce dẫn theo trợ lý. Đến Hoắc thị đúng giờ. Thư tình đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mỉm cười tiếp đón. Bruce tiên sinh, tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch sản xuất hàng loạt băng và hỏa. Chúng ta vào phòng họp bàn bạc đi. Ok, mấy người vào phòng họp. Thư tình đang chuẩn bị mở máy tính. Bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng họp bị ai đó đẩy ra. Rầm, một tiếng. Thư tình nhíu mày. Là ai bất lịch sự như vậy? Thư tình ngước mắt nhìn về phía cửa phòng họp. Mẹ Hoắc và Hoắc Thiến xuất hiện ở cửa. Cách chương.